Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165. Chương 165. Bột phấn luyện kim thiêu kết lô. Đưa tiền, chuyện này liền dễ làm. Lần này tỉ thí 10 phần đơn giản. Song phương đồng thời chế tạo một thanh vũ khí. Sau đó đối thanh này vũ khí tiến hành khảo thí. Kẻ thắng làm vua. Kỳ thật lúc đầu Hồ Thiết dự định chế tạo một thanh kiếm. Thế nhưng là bởi vì hờn dỗi, hắn đổi chủ ý, hắn muốn rèn đúc một cây đao, một thanh phong cách Đông Hải đao. Đương nhiên, đây cũng không phải là Hồ Thiết lâm thời nảy lòng tham. Trong lòng của hắn cũng có tính toán của mình. Đông Hải đao tự thành một phái, trong bí mật nguyên ít có người biết được. Bình thường thợ rèn đều coi là Đông Hải Loan đao là ngẩng lên. Nhưng chỉ có số ít người biết. Đông Hải Loan đao nhưng thật ra là tại tôi vào nước lạnh bên trong biến cong. Đây vốn là Đông Hải bí mật bất truyền. Năm đó cũng là chú kiếm Sơn Trang một người đệ tử đi Đông Hải ẩn núp nhiều năm. Vụng trộm học được, chính là bởi vì mang về cái này kỹ nghệ. Cho nên vị kia vốn không có cái gì thành tích đệ tử phối đặc biệt đề bạt làm chú sư. Bây giờ cũng đã là đại chú sư. Hồ Thiết chính là phải dùng loại này tại Trung Nguyên không người biết được bí mật đánh bại Cao Lê. Muốn để Cao Lê biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Đối phương khí thế hung hung, mà Cao Lê cũng không có nhàn rỗi. Kỳ thật hắn vẫn luôn đang nhìn Hồ Thiết phía sau lều. Cái kia lều đã trống lên đến có chút thời gian, một chút thỏi sắt bại lộ trong không khí, cũng có đoạn thời gian. Bình Dương huyện nhiệt độ cao ướt át, loại hoàn cảnh này phía dưới, thiết khí rất dễ rỉ sét, nhưng một chút dùng để thử lô thỏi sắt bị ném đến một bên. Trải qua thời gian rất lâu, vết rỉ y nguyên chỉ có một chút, Cao Lê trong lòng cũng đã minh bạch. Đối phương quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Trước mắt những cái kia thỏi sắt, sợ là inox hình thức ban đầu. Inox là một loại chrome hàm lượng rất cao vật liệu thép, vô cùng cứng cỏi. Trước mắt những cái kia thỏi sắt nhìn qua y nguyên rỉ sét, nói rõ trong đó chrome hàm lượng cũng không cao. Nhưng dù cho như thế, tại cơ giới tính năng trên hẳn là viễn siêu sắt thép. Gia hỏa này quả nhiên có chuẩn bị mà đến a. Lần này giải thi đấu có 5 ngày thời gian chuẩn bị. 5 ngày sau đó, riêng phần mình đánh ra một thanh Đông Hải đao. Chú kiếm Sơn Trang đã quảng phát anh hùng thiếp, muốn các lộ tiền bối cao thủ đến đây Lê Trang. Các lộ cao thủ nhóm vốn là đối này Lê Trang vũ khí tràn ngập hiếu kỳ. Bây giờ có người mời, tự nhiên mừng rỡ nhìn thấy đại chiến. Tốt a tốt a, may mắn, huynh đệ ta cũng không phải không có chút nào chuẩn bị. Ngày thứ hai, Sa Phổ Nhĩ xuất hiện, cùng hôm qua so ra, vị này bái hỏa người người nhìn qua có to lớn biến hóa. Nàng trên da lân phiến mềm hóa rất nhiều, nhan sắc cũng thay đổi cạn, nàng đổi đi trên thân rộng lượng áo choàng, đổi một thân rõ ràng có nữ tính đặc thù dân tộc phục sức. Nhìn thấy Cao Lê trên mặt biểu lộ, Sa Phổ Nhĩ cũng có chút không có ý tứ. Nói, lúc đầu ta đối với mấy cái này đồ vật cũng không quá cảm thấy hứng thú. Nhưng hôm qua sau khi trở về, không biết thế nào, liền bắt đầu hoài niệm lên khi còn bé những cái kia xanh xanh đỏ đỏ quần áo tới. Cao Lê cười nói, có lẽ là nhâm mạch bị đả thông về sau nguyên nhân đi. Sa Phổ Nhĩ gật gật đầu, nói, chú kiếm Sơn Trang lại tới cửa khiêu chiến. Cao Lê dựng thẳng lên ngón cái, nói, cái này lại tự dùng đến tốt. Dần dần Sơn Trang đám người này chính là thiếu giáo dục. Thật đúng là cho là bọn họ vẫn là lão đại đâu. Nghĩ đến cái nào khiêu chiến liền đến cái nào khiêu chiến. Chờ ta Lê Trang sự tình làm xong, ta quay đầu cũng phải đi chú kiếm Sơn Trang đi một lần. Phải hảo hảo ghê tởm bọn hắn. Sa Phổ Nhĩ nói, có cái gì ta có thể giúp đỡ địa phương. Cứ việc phân phó, Cao Lê cười nói, Đừng nói, ta còn thực sự có chuyện cầu ngài địa phương đâu. Mời nói, đừng nóng vội. Đi trước đi xem một chút trứng. Tại Lê Trang F4 chăm sóc phía dưới. Này mai trứng tự nhiên vạn vô nhất thất. Làm Cao Lê lúc đến nơi này. Đúng lúc là Tần Tô Nghiên đang trông nom. Này muội tử mặc dù mất trí nhớ. Bất quá người ngược lại là rất theo sách. Nhìn thấy Cao Lê bọn hắn đi vào. Nàng từ nóc phòng nhảy xuống. Nói, báo cáo Đông gia không có phát hiện người khả nghi. Nói xong. Lại trực tiếp nhảy lên nóc phòng đi. Đáng tin hài tử. Sa Phổ Nhĩ cười nói. Sau khi vào nhà, Sa Phổ Nhĩ thông lệ rót vào chân khí. Lần này, cái kia cháy hừng hực hỏa diễm lần nữa biến yếu một chút. Mà những cái kia kinh mạch tiếp tục hướng phía ngoài kéo dài. Sự tình trở nên càng ngày càng tốt. Làm Sa Phổ Nhĩ đem tất cả chân khí rót vào hoàn tất. Nàng nghỉ ngơi một lát. Sau đó đối Cao Lê hỏi. Cao công tử có chuyện gì cần ta hỗ trợ? Cao Lê nói. Nhớ kỹ lần trước ta nói muốn nhờ ngươi khống hỏa năng lực. Vừa vặn lúc này chú kiếm sơn trang địch nhân tới cửa. Ta đang nghĩ ngợi thử một chút chúng ta tài liệu mới. Cho nên, Sa Phổ Nhĩ cười ha ha. Nói, cái kia có gì khó? Ta muốn làm thế nào? Cao Lê mang theo Sa Phổ Nhĩ đi vào công xưởng. Cao Lê chuyên môn làm một cái phòng nhỏ dùng để tiến hành hắn thí nghiệm. Muốn làm bột phấn hợp kim, nhiệt độ cao áp thiếu một thứ cũng không được. Bột phấn luyện kim chỗ tốt lớn nhất, chính là có thể thực hiện cực kỳ phức tạp thành phần phù hợp, mà lại cực kỳ tiết kiệm vật liệu. Mà lại, Cao Lê vẫn luôn đang tự hỏi như vậy một kiện sự tình. Giáp cương công nghệ cùng hoa văn thép lại bởi vì chất liệu khác biệt dẫn đến tại cao chân khí dưới. Áp lực vũ khí vỡ vụn, như vậy áp dụng bột phấn luyện kim đến hỗn hợp cường độ cao vật liệu cùng cao đạo chân khí vật liệu. Dạng này có thể hay không bởi vì chất liệu phân bố đều mà đạt thành rồi có cường độ. Lại có ưu tú chân khí đạo thông tính hợp kim đâu. Cao Lê biết có một loại hợp kim, tên là Wolfram đồng hợp kim, một loại có tốt đẹp dẫn điện tính. Lại có Wolfram chịu mài mòn tính giả hợp kim. Hơn nữa còn có một loại hợp kim, tên là đồng sắt hợp kim. Tóm lại, Cao Lê thực tình dự định đều nếm thử một lần. Cái gì? Ngươi nói vạn nhất nếm thử thất bại làm sao bây giờ? Vũ khí sảnh triển lãm bên trong còn có vài cái Đông Hải đao đâu. Tùy ý chọn một thanh giao nộp chính là... Cao Lê thật đúng là không tin đối phương có thể đem inox chơi chuyển. Cao Lê đối những cái kia khuôn đúc vẻn vẹn chỉ là đơn giản miêu tả một phen. Cũng đủ để cho Sa Phổ Nhĩ trừng to mắt. Bột phấn luyện kim, loại này cách chơi nàng trước kia nghe đều chưa nghe nói qua nguyên lai trên đời này còn có kỳ diệu. Như vậy kim loại giã kỹ thuật đâu? Dùng loại phương thức này. Nhất định phải tải trở lại như cũ trạng thái phía dưới. Ngăn cách không khí, ngăn cản kim loại oxy hóa. Cho nên ta chuyên môn định chế cái này đặc biệt thiêu kết lô. Chỉ vào ở giữa cái kia một người cao. Đại gia hỏa nói, trong này là gốm sứ gạch. Bên ngoài là chế tạo nhịn ép vách lò. Một trái một phải, đều có một cái công vị. Một cái dùng để phóng ra chân khí để đạt tới cao áp cùng khu trục không khí mục đích. Một cái khác thì phụ trách khống chế hỏa diễm nhiệt độ. Sa Phổ Nhĩ nghe được cái hiểu cái không? Dù sao loại vật này, nàng chưa bao giờ thấy qua. Chưa từng nghe qua, chỉ có thể nghe Cao Lê nói. Nói đến cuối cùng, nàng đã như lọt vào trong sương mù. Dứt khoát trực tiếp hỏi, muốn ta làm cái gì? Cao Lê vỗ tay một cái, nói, đầu tiên, xin cho ta xem trước một chút ngài khống chế hỏa diễm năng lực đi. Sa Phổ Nhĩ trước mắt trưng bày, một cây thiết bổng, Sa Phổ Nhĩ nói, kỳ thật, chúng ta này khống chế hỏa diễm năng lực, cũng không quá chuẩn xác, bởi vì tại một số thời khắc, nhưng thật ra là không có lửa. Nói xong, Gia Phổ Nhĩ nhẹ tay nhẹ phẩy qua cây kia thiết bổng. Chỉ gặp cái kia thiết bổng vậy mà tại trong nháy mắt bị làm nóng. Đảo mắt vậy mà đã trở nên hỏa hồng, còn có thể càng nóng một chút sao? Cao Lê kinh hỉ hỏi. Tự nhiên có thể, thiết bổng càng nóng, từ màu cam cuối cùng biến thành màu trắng cuối cùng lại trực tiếp hòa tan. Cao Lê kinh ngạc. Này cùng thiết bổng là thép tôi. Điểm nóng chảy tại 1500 độ mà nhân ra vậy mà nhẹ nhàng sơ soạng một chút liền hóa. Không chỉ là Cao Lê, một bên mấy cái ngay tại bận rộn Chu Yêu cùng Ngưu Yêu đám thợ thủ công cũng nhao nhao biểu thị. Không thể tưởng tượng nổi, đống kia bột phấn ở đâu? Cao Lê hỏi, tại một cái Chu Yêu công tượng lập tức tìm ra một cái hộp. Bên trong đầy từ thực kim nghĩ nơi đó lấy được kim loại bột phấn. Ngươi có thể thử hòa tan này đống sắt phấn sao? Cao Lê hỏi, ta thử nhìn một chút. Gia Phổ Nhĩ dựa theo phía trước dáng vẻ, nhẹ nhàng phất qua đống kia kim loại phấn. Sau đó hắn nhẹ nhàng ồ lên một tiếng, nói, đây là cái gì sắt phấn? Vì sao như thế khó làm nóng? Cao Lê cười hắc hắc, nói, đây chính là bí mật của ta vũ khí nếu như có thể thành công. Tương lai trên đời này đem sẽ không còn có bất luận một cái nào vũ khí là đối thủ của ta, Gia Phổ Nhĩ cũng cười, có thể tận mắt nhìn đến như thế thần khí sinh ra. Ta cũng cảm thấy vạn phần vinh hạnh, ha ha ha, ngài quá khách khí, nếu như không có ngài hết sức giúp đỡ, ta cũng không có cách nào nhanh như vậy đi đến một bước này a. Một nhóm nghiệp lẫn nhau thổi về. Sau, Gia Phổ Nhĩ tiếp tục chuyên tâm làm nóng sắt phấn, mà Cao Lê thì tại quan sát Gia Phổ Nhĩ động tác. Trong mắt hắn, Gia Phổ Nhĩ trong tay thả ra chân khí. Những này chân khí phảng phất có tự tính, vừa rời đi lòng bàn tay của hắn, liền sẽ lập tức bám vào kim loại bên trên. Theo chân khí chồng chất càng nhiều, chân khí liền bắt đầu mãnh liệt thả nóng. Cảm giác này làm sao cùng lò vi ba giống như, chỉ bất quá đem điện năng đổi thành chân khí mà thôi. Đáng tiếc, Cao Lê nhìn hiểu lại học không được. Đây là nhân gia bái hỏa người bản mệnh thiên phú, khắc ấn trong gen bảo bối. Rốt cục, cái kia một đống von phrom thép hợp kim mangan phấn bị làm nóng đến cực hạn. Cuối cùng tại nồi nấu quặng bên trong hòa tan, Cao Lê cũng không xác định này một đống kim loại bột phấn bên trong von phrom hàm lượng. Bất quá từ trước mắt này trạng thái xem ra, hàm lượng khẳng định không thấp. Gia Phổ Nhĩ tại nóng chảy nước thép phía trên phất phất tay. Trong nháy mắt, cái kia nước thép vậy mà hoàn toàn lạnh thiếu, lại còn có thể hút nóng. Cái này dọa người, căn cứ nhiệt lực học định luật, đây chính là đại năng nhịn a két khối kia sắt rách ra. Trong nháy mắt hạ nhiệt độ, cái này mang ý nghĩa trong nháy mắt tôi vào nước lạnh. Von Frum hợp kim bản thân liền cứng rắn. Không nát liền tà môn. Đây là cái gì sát? Gia Phổ Nhĩ cầm lấy một mảnh vụn hỏi. Nàng nhẹ nhàng tách ra một chút. Sau đó có chút ngoài ý muốn vận dụng chân khí lại tách ra một chút. Sau đó nàng không thể không dùng toàn lực tách ra, nhưng khối kia mảnh vỡ không có nửa điểm động tĩnh. Nói đùa, von Frum hợp kim a, vẫn là nhanh như vậy tôi vào nước lạnh. Mảnh này kim loại nội ứng lực phá trần, người nếu có thể tách ra động liền tà môn, đây là ô cương. Đây chính là ta hôm nay có thể chiến thắng vũ khí bí mật. Bất quá, ngoại trừ thắng bên ngoài, ta còn có càng nhiều truy cầu. Đáng tiếc, hôm nay là không có cách nào, ngày mai chúng ta tiếp tục. Gia Phổ Nhĩ cười nói, một lời đã định đưa tiễn Gia Phổ Nhĩ. Cao Lê cảm xúc bành trướng, hắn hiện tại có đầy mình hưng phấn không biết hướng ai kể ra. Von Frum thép hợp kim mangan cứng rắn mà lại giòn, không thích hợp chế tạo dài nhỏ vũ khí, nhưng nếu như ở bên trong gia nhập đồng đâu, gia tăng tính bền dẻo, còn có thể gia tăng chân khí truyền tính năng, có hay không có thể chế tạo ra hoàn mỹ vũ khí. hôm nay duy nhất ngăn cản Cao Lê thí nghiệm nguyên nhân, vẻn vẹn chỉ là bởi vì hắn không có chế tạo ra đủ nhiều đồng phấn. Hiện tại, Cao Lê đã có chút không thể chờ đợi. Không được, ta cần thực kim nghĩ, càng nhiều thực kim nghĩ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN